Chương 227, không thể nào tốc độ. Izuna, chúng ta dạng này thật được chứ? Sẻn dù hạt hỉ ra mà nhìn xem một bên đủ chỉ hạ Izuna có chút lo lắng. Dạng này trắng trận đây coi như là ép buộc củ chỉ hạ Izuna cười cười, nói, không có chuyện, cờ ơn nở hắn hỗ trợ lại không phải chúng ta nói, đây chính là trước đó chính hắn nói, có cái gì không tốt. Sẻn dù hạt hỉ ra mà trầm mặc, bất quá một bên đủ chỉ hạ mà đạ giả cũng là cao mày. Izuna, ta cảm thấy cũng có chút không ổn. Đám người này chúng ta còn không mò ra bọn hắn nội tình, không biết bọn hắn đối chúng ta mà nói là tốt là xấu. Nếu là yên tâm đi, nếu là cảm thấy không thích hợp liền để hắn lăn không được sao. Chúng ta cu nở dê không lỗ cái gì, nhưng nếu là hắn có thể đến giúp chúng ta đây không phải kiếm lợi lớn đủ chí hạ mà đạ giả cu nở dê trầm mặc lại. Izuna nói rất có lý, hắn không nói chuyện mà chống đỡ. Chuyện này quyết định như vậy đi xuống tới. Sau một canh giờ, Sột sủ kỳ tộc nhân theo ước đi gặp, ba người mang theo sột sủ kỳ tộc nhân liền đi tới cổ nổ hạ vùng ngoại ô uống mạnh mẽ tiếng quát, ủ chi hạ ý dù nà ngạch đầu có mang điểm điểm cắt đỏ, sờ xa nụ cu nở dê xuất hiện bên ngoài thân. Một giây, ba giây, năm giây, hoa sờ xa nụ, lại một lần không kịp thu hồi liền tứ tán thành trạ cơ dạ, phiêu tán trên không trung. Ấn các ngươi đây là mới bắt đầu đếm thử dung hợp âm dương độn A. Đứng ở hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ bên cạnh sột sủ kỳ tộc trưởng nhìn ủ trí hạ Izuna biểu hiện về sau, trầm ngưng dưới liền mở miệng nói ra. Izuna gật đầu, RUNG, có đề nghị gì A hoặc là nói có chỗ nào làm không đúng A? Sột sủ kỳ tộc trưởng gật đầu. Muốn nói đề nghị, hoàn toàn chính xác có một cái. Mới bắt đầu đếm thử dung hợp. Ta đề nghị ngươi không nên gấp gáp đem âm dương thuộc tính dung hợp lại QNZ nhau. Ngươi có thể thử một chút để hai loại âm dương hai loại thuộc tính trước tiếp xúc với nhau. Chứ không nên gấp gáp đem hai loại giống nhau tương phản lực lượng cho hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Trước không dung hợp tiếp xúc cụ chi hạ ủy dù nạ kinh ngạc nói. DUNZ, hai loại thuộc tính dung hợp không thể gấp, liền liên lục đạo tiên nhân hai đứa con trai ủy dở dạ, ạt thủ dạ đều không có hoàn toàn học được hai loại sức mạnh. Mà chỉ là học được đơn nhất một loại, cho nên muốn khống chế âm dương hai loại sức mạnh nhưng là phi thường khó khăn, chuyện này không thể gấp. Uchiha Izuna như mày, thuật sủ kỳ tộc trưởng nói tới chi ngôn, hắn ly giải là ly giải, nhưng là trực tiếp đem hai loại sức mạnh tiếp xúc với nhau không dung hợp hai loại sức mạnh cuối cùng giai đoạn cũng là muốn hoàn toàn hôn tạp tạp, hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau A chỉ là để hai loại lực lượng tiếp xúc với nhau cũng sẽ không có tác dụng gì A ủ chỉ hạ ý dù nạ chìm thân hỏi. Tác dụng cũng không thể nói không có, chỉ bất quá tương đối cùng dung hợp chỉ tới nói cực kỳ bé nhỏ A cái kia ta làm như vậy có tác dụng gì ủ chỉ hạ ý dù nạ hỏi ngược lại. Đã dạng này chỉ có thể là cực kỳ bé nhỏ, vậy hắn tại sao phải không chọn thành phẩm âm dương hai loại thuộc tính là hai thái cực? Hơn nữa nhìn trước ngươi nếm thử dáng vẻ, liên trả cờ dạ đều thu không trở lại, nói rõ ngươi còn chịu không được hai loại lực lượng trùng kích cho nên ta cảm thấy ngươi tốt nhất là trước giảm xuống một cái mục tiêu. Uchiha Izuna không nói, thuật sủ kỳ tộc trưởng theo như lời nói hắn nghe cảm thấy cũng có lý nhưng là, cũng không có nghĩa là Uchiha Izuna sẽ nhất định làm theo. Tốt, tiếp xuống đến ta Uchiha mà đã dạ tiến lên một bước. Nhưng mà... Không đợi ủ trí hạ mạ đạ dạ bắt đầu hắn nếm thử, một bên sột sủ kỳ tộc trưởng liền mở miệng, ta cảm thấy không cần thiết nhìn ngươi, vẫn là nhìn cái kia ai, ân tu luyện dương thuộc tính sẻn dù hạt hỉ dạ mà a ủ trí hạ mạ đạ dạ một mặt dấu chấm hỏi, có ý tứ gì không nhìn hắn vì cái gì ủ trí hạ mạ đạ dạ liền muốn lên tiếng bất bình thời điểm, sột sủ kỳ tộc trưởng thanh âm vang lên. Ngươi cùng hắn là cùng một thời kỳ bắt đầu tu luyện, bắt đầu nếm thử dung hợp âm dương a, nếu ta đoán không lầm. Ngươi cùng hắn tiến độ cũng giống như nhau, cho nên ta cho đề nghị của ngươi cũng là giống như hắn, trước nếm thử để hai loại sức mạnh tiếp xúc, mà không phải dung hợp. Tốt xù kỳ tộc trưởng phân tích đó là một cái từng cái từng cái có lý, chỉ bất quá. Không, ta cùng ý dù nạ tiến độ tu luyện hơi có chút khác biệt, ta nhanh hơn hắn bên trên một điểm. Ấn tốt xù kỳ tộc trưởng sững sờ. Nếu như nói là tu hành... Học tập nhận thuật cái gì còn có thể dựa vào thiên phú loại này cũng không phải học tập A, là đem hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng cường cứng rắn dung hợp lại cu nở dê nhau A cồn vợ ở, ít chứ không. Cái này còn có thể có nhanh có chậm sột sủ kỳ tộc trưởng như mày, ngươi thử một chút, ta nhìn một chút. Uchiha mạ đa dạ gật đầu, không làm ngôn ngữ. Mạnh mẽ chìm thân, Một tiếng quát lớn về sau, tự nhiên trả cờ dạ dung nhập bản thân trong nháy mắt mở ra trạng thái tiên nhân, đồng thời tinh đỏ ướt át để tờ mạn mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cu nở dê xoay tròn, sau lưng sở xạ nụ ngưng thực. Một chút đều không muốn ủ chỉ hạ ý dù nạ trước đó như vậy, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sử dụng ra sở xạ nụ rất ổn định, cũng không mở mịt, cũng không mơ hồ. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, tiếp cận 10 phút đồng hồ thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ bên ngoài thân sở xạ nụ mới bắt đầu rung chuyển lên uống lại một tiếng quát khẽ. Uchiha Mạ Đạ Dạ đem sở xạ nụ thu hồi lại, QNZ rút đi trạng thái tiên nhân. Không không giống Uchiha Izuna như thế là vỡ vụn, hắn là mình thu hồi lại với lại, Uchiha Izuna mới giữ vững được 10 giây. Uchiha Mạ Đạ Dạ vờ ơ y ma giữ vững được 10 phút đồng hồ nhìn xem chậm rãi đi tới Uchiha Mạ Đạ Dạ, rụt sủ kỳ tộc trưởng khắp khuôn mặt là phức tạp, ngươi thật là cùng hắn cùng một chỗ mới bắt đầu tu luyện âm dương dung hợp sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ gật gật đầu, sau đó liền mở miệng, như thế nào đối ta có đề nghị gì ai nhưng mà, rụt sủ kỳ tộc trưởng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, các ngươi bắt đầu tu luyện mấy ngày 7 ngày. Uchiha Mạ Đạ Dạ mở miệng, đến cùng thế nào ngươi nói chuyện a, ta sụt sủ kỳ tộc trưởng ta nửa ngày, ta không ra cái nguyên cớ đi ra. 7 ngày, tốc độ của hắn xem như tốc độ bình thường, mà ngươi là một cái không có khả năng đạt tới tốc độ. Ân cho nên đủ chi hà mạ đã ra mở miệng, như cũ muốn ý kiến. Ý kiến ý kiến, ân ngươi cứ như vậy tu luyện đi, bất quá có một chút phải nói cho ngươi. Sụt sủ kỳ tộc trưởng lông mày ngưng tụ, nhìn qua ủ chi hà mạ đã dạ thần sắc 10 phần nghiêm túc. Ngươi phải biết ngươi cái này dung hợp tốc độ là có chút quá nhanh, nhanh đến không có khả năng đạt tới tốc độ. Ta không biết trên người ngươi có cái gì khác biệt dạng này, nói cho ngươi đi. Ngươi vừa rồi biểu hiện, đoán chừng muốn để cái này hổ cả trên việc tu luyện 1 năm mới sẽ đạt đến nước này. Ân.